Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55 huyết tộc tế phẩm cục cưng. 4, vô lực phản kháng tiểu kiều thê, bị quỷ hút máu ấn ở bàn làm việc thượng hút đi đại lượng tinh huyết. Cuối cùng chống đỡ không được mềm mại ngã xuống ở trên bàn suy yếu mà thở dốc. Ăn uống no đủ thân vương điện hạ không để ý đến gần chết tiểu tế phẩm. Đi trước xúc khẩu, lúc này mới không nhanh không chậm mà trở về đem hắn ôm hạ cái bàn. Kỳ quái chính là, bị hút huyết tiểu kiều thê thế nhưng không có mất máu quá nhiều tái nhợt. Ngược lại cả người đỏ bừng, tiêu tê đem mặt chôn ở trương đại điểu trong lòng ngực. Không mặt mũi gặp người, phía trước những cái đó bá tổng kịch bản, hắn đều không có thỏa hiệp, trăm triệu không nghĩ tới ở quỷ hút máu nơi này ngựa mất móng trước. Mệt mỏi sao, Trương Thần Phi đem người phóng tới trên sofa, cởi chính mình tây trang áo khoác cho hắn đắp lên, vừa rồi bởi vì hút huyết thời điểm quá kích động, đem tiểu kiều thê áo sơ mi cấp kéo ra, tiêu tê ngáp một cái, loại sự tình này làm xong, sẽ có chút mệt dã rời, bất quá này lớn hơn ngọ ngủ có điểm kỳ cục, mệt mỏi liền ngủ, được đến thỏa mãn thân vương điện hạ tính tình dị thường hảo. Thân thân nhu nhược tiểu tế phẩm, từ trong ngăn tủ cầm ngủ chưa thảm, chờ ăn cơm thời điểm ta kêu ngươi, tiêu tê xả quá thảm che khuất nửa khuôn mặt. Về sau không được ở văn phòng, này cũng không thể bảo đảm, vốn định nói này không phải do tế phẩm. Nhưng ôn nhu quý tộc quỷ hút máu sẽ không dọa đến đồ ăn. Dio tiên sinh ôn nhu mà sờ sờ tiểu kiều thê mặt. Ta muốn ăn cơm thời gian cũng không cố định. Tùy thời tùy chỗ đều có khả năng, yên tâm, căn phòng này cách âm thực hảo. Tiêu tê giấu ở thảm phía dưới nắm tay nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt, như thế lặp lại ba lần, chung quy không có vươn tới đấm hắn, cùng đầu không rõ ràng lắm ra hỏa nói không rõ, hòa tiến sofa, nhắm mắt, ngủ, ngủ nửa giờ, tổn thất tinh lực liền bổ trở về, tiêu tê mở mắt ra. Nhìn thấy bí thư chính lặng yên không một tiếng động mà cùng trương đại điểu dùng ngôn ngữ của người câm điếc khoa tay múa chân giao lưu, khụ, hò nhẹ một tiếng, ý bảo chính bọn họ tình, bên kia hai người lập tức buông ra thanh âm ni, bảo bối. Người tỉnh ta đây trước đi ra ngoài, bí thư buông một cái túi giấy. Cùng tiêu tê gật đầu thăm hỏi liền ly văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Túi giấy không hề nghi ngờ lại là một kiện tân áo sơ mi. Từ trương đại điểu bị bệnh lúc sau, tiêu tê những cái đó sang quý áo sơ mi liền biến thành dùng một lần tiêu hao phẩm. Bình quân hai ngày liền phải báo hỏng một kiện, dù sao từ trương đại điểu làm bí thư khóa cửa kia một khắc. Đã vô pháp giải thích, tiêu tê bất chấp tất cả mà thay tân áo sơ mi, ngồi trở lại trước bàn tiếp tục công tác. Buổi chiều Thạch Phi có cao tầng hội nghị, Trương Thần Phi muốn đi đỉnh tầng mở họp, tiêu tê nhìn một chút hội nghị kế hoạch, dài đến 4 cái giờ, liền đưa ra hồi tranh ba tiêu. Hôm nay ba tiêu cũng có cái hạng mục hội nghị, không được, người cùng ta đi đỉnh tầng, nếm tới rồi Mỹ vị thân vương đại nhân. Một khắc cũng không nghĩ buông tay, chỉ nghĩ đem tiểu điểm tâm ngọt xủy trong túi. Thèm ăn thời điểm liền lấy ra tới liếm một ngụm mần ni ta không đi trước mắt xem ra cái này kịch. Bản cũng không ảnh hưởng trương đại điểu quyết sách năng lực. Hoàn toàn không cần tiêu tê nhìn chằm chằm mần ni hai người lãng phí 4 cái giờ làm đồng dạng sự. Tình, không phù hợp tiêu tổng hiệu suất nguyên tắc, không đi cũng đúng, nhưng ngươi không thể rời đi này gian văn phòng tranh chấp sau một lúc lâu. Trương Thần Phi làm ra nhượng bộ. Nếu ta trên đường trở về phát hiện ngươi không thấy, liền đi ba tiêu huyết tế mọi người. Ngoặc kép, đã biết tuy rằng không biết vị này đại điểu thân vương muốn như thế nào huyết tế hắn công nhân. Tiêu tê vẫn là nghe lời nói mà không có rời đi. Tả hữu cái kia hội nghị cũng không phải đặc biệt quan trọng. Có thể video viễn trình, liền ở trong văn phòng trực tiếp khai video tiếp nhập, cái này hạng mục hội nghị. Chủ yếu là thảo luận BBQ phim truyền hình tiến cử vấn đề. Khi trở về lúc sau, tích cực mà phái tân đại biểu tới trao đổi, thành ý 10 phần, nhưng Tiêu Tê không lớn nguyện ý tiếp tục cùng hắn hợp tác. Làm hạng mục tổ đồng thời cố vấn khắc mễ quốc đài truyền hình. BBQ chủ yếu am hiểu chính kịch, huyền nghi loại, chức trường loại phim truyền hình. BBL tắc am hiểu gia đình kịch cùng tình cảnh hài kịch. Nếu muốn tăng lên ba tiêu nhãn hiệu giá trị, vẫn là kiến nghị mua BBQ. Nếu vì lưu lượng, mua BBL càng thích hợp. Tiêu Tê nghiêm túc nghe trong video hội báo. Bỗng nhiên nghe được văn phòng cửa phòng mở một chút. Quay đầu xem qua đi. Liền thấy bổn hẳn là ở đỉnh tầng mở họp Trương đại điểu trộm mạo nửa cái đầu. Bị hắn phát hiện, lập tức giống mà chuột giống nhau lùi về đi. Cùng cụp một tiếng một lần nữa đóng cửa lại. Ngoặc kép, không thể hiểu được, mà đỉnh tầng phòng họp mọi người. Cũng là không hiểu ra sao. Mới vừa khai một giờ sẽ. Tổng tài đột nhiên không thấy. Biến mất vài phút liền vội vàng trở về. Tiếp tục mở họp, mới đầu đại gia cho rằng tổng tài thượng WCD. Cũng không để ý, nhưng sau lại mỗi cách một giờ đều phải biến mất một chút. Liền có điểm không đúng rồi. Ngồi ở Trương Thần Phi bên người, là hơn 40 tuổi Triệu phó tổng. Trơ mắt mà nhìn tổng tài một bộ mắc tiểu bộ dáng lao ra đi ba lần. Người từng trải Triệu tổng quan tâm mà nhỏ giọng hỏi. Có phải hay không nhịn không được a? Ân, Trương Thần Phi gật đầu. Hắn tiểu điểm tâm liền ở dưới lầu. Tổng sợ hãi bị người khác ngậm đi. Thời khắc lo lắng hắn gặp được cái gì nguy hiểm. Liền nhịn không được mỗi cách một giờ đi xác nhận. Triệu phó tổng thở dài. Hội nghị sau khi kết thúc đã phát cái chuyên khoa bác sĩ thông tin hào cho hắn. Khuyên nhủ, sớm một chút đi xem. Loại sự tình này không thể kéo, nhìn cái gì. Trương Thần Phi không rõ nguyên do, hắn nhớ thương Tiểu Kiều thế, người này phát cái bác sĩ hào cho hắn làm cái gì? Tiểu nhiều tiểu gấp a, Triệu phó tổng vẻ mặt ta hiểu ngươi, bộ dáng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn liền đi rồi, tôn quý Nicola thân vương, cảm thấy chính mình đã chịu nhục nhã, nhưng quỷ hút máu là che giấu tung tích, không thể thông báo thiên hạ. Hắn vô pháp giải thích đối tiểu tế phẩm điên cuồng chiếm hữu dục. Chỉ có thể yên lặng kháng hạ thế nhân hiểu lầm ni, này vĩ đại nhẫn nhục phụ trọng. Nhất định phải ghi lại đến Trương gia gia tộc xử đi, trên đường trở về. Buồn bực thân vương cùng Tiểu Kiều Thê nói chuyện này. Ta cảm thấy, Trương gia hậu nhân cũng không muốn nhìn đến như vậy công tích vĩ đại, chính lái xe Tiêu Tê đồng. Tình mà nghiêng liếc hắn. Ngươi không hiểu, Dior tiên sinh thâm trầm mà nói, thấy Tiểu Kiều Thê lại muốn đem xe khai đi quán ăn. Kịp thời ngăn lại hắn, về nhà đi, ta cho ngươi làm ăn ngon, hôm nay tiểu tế phẩm ngoan ngoãn về phía vĩ đại thân vương đại nhân hiến. Tế máu tươi, hẳn là hảo hảo bổ bổ, bên ngoài đồ ăn không đủ để bổ sung sói mòn tinh hoa. Còn cần hắn tự mình xuống bếp mới hảo. Tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn tràn đầy, còn có một vài biệt thự đầu bếp hầm canh loãng, đó là lão vịt, gà mái, xương sườn từ từ nguyên liệu nấu ăn tiểu hỏa chậm nấu cả đêm hầm ra tới. Làm cái gì đồ ăn đều ăn ngon, Trương Thần Phi dứt khoát đem chỉnh vại canh lấy ra tới. Hầm Phật khiêu tường, trong nhà có tự động cao áp nấu nồi cùng các loại công nghệ cao đồ làm bếp. Hầm ra tới tuy rằng so ra kèm ấm sành chậm nấu hương vị. Nhưng thắng ở nhanh chóng. Mất máu quá nhiều tiểu gia hỏa nhất định đói là. Đến mau chút làm hắn ăn tốt nhất ăn. Tiêu Tê không yên tâm mà đứng ở phòng bếp cửa xem hắn nấu cơm. Liền sợ hắn ném cái gì kỳ quái đồ vật đi vào. Cũng may quỷ hút máu tiên sinh cũng không có phóng cái gì thần thú huyết quạ đen mau. Đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn, hầm tốt Phật khiêu tường thượng bàn, cái nắp vạch trần, thơm nồng hương vị nháy mắt phiêu đầy toàn bộ nhà ăn. Tiêu Tê tiếp nhận lão công thịnh canh uống một ngụm, hàm tiên vị Mỹ, thực sự ăn ngon, cắn một ngụm sò khô thịt, mùi răng lưu hương, Tiêu Tê không yêu ăn bên ngoài cơm, khi còn nhỏ bởi vì bảo mẫu duyên cớ, tiêu vặt tiền sung túc hắn có khi sẽ ở bên ngoài ăn. Nhưng bên ngoài cơm trọng du trọng muối, ăn nhiều sẽ khó chịu. Kết hôn lúc sau lần đầu tiên ăn Trương Thần Phi làm cơm nhà. quả thực kinh vi thiên nhân, bởi vì kia đồ ăn, tràn ngập ra, pháo hoa khí. Theo Trương Thần Phi nói, xào rau tay nghề là cùng nãi nãi học, mụ mụ sau khi qua đời, từ nãi nãi phụ trách chiều cố hắn, nãi nãi tuổi đại, không có gì nhưng dạy hắn, sẽ dạy hắn vài đạo đồ ăn. Ta nãi nãi nói, muốn sẽ nấu cơm, mới có thể thảo tới tức phụ, kỳ thật đều không phải thực phức tạp món ăn. Nãi nãi năm đó cũng chỉ là hy vọng chính mình đi rồi tôn tử sẽ không đói chết. Không nghĩ tới cuối cùng thật sự bị này tôn tử lấy tới thảo tức phụ niềm vui. Phát hiện tiểu kiều thê thích ăn chính mình làm đồ ăn. Trương Thần Phi liền thường xuyên làm cho hắn ăn. Chủ nghệ cũng liền càng ngày càng tốt. Vì tiêu tê dạ dày. Còn chuyên môn học nấu canh. Làm sao vậy? Thấy tiểu kiều thê phát ngốc. Trương Thần Phi duỗi tay ở hắn trước mắt lắc lắc. Không có việc gì. Ăn rất ngon. Tiêu tê bưng lên chén. Khò khè ăn cái sạch sẽ, căn cứ cấp tiểu tế phẩm ăn được có thể ưu hóa máu vị nguyên tắc. Thân vương đại nhân tích cực mà cho hắn thêm cơm, cổ vũ hắn ăn nhiều một chút, hai người đem chỉnh vại Phật khiêu tường ăn cái sạch sẽ. Tất cả đều là đại bổ chi vật, tiêu thực lúc sau, tiêu tê cảm giác được một cổ khô nóng, người nhiệt không nhiệt, tiêu tê cọ đến nửa nằm chơi trí não trò chơi lão công bên người. Bảo bối, ngươi muốn làm gì? Ân, Trương Thần Phi duỗi tay đem người ôm lấy. Nhiệt đương nhiên là có điểm nhiệt. Ban ngày ăn đại bổ tinh huyết, buổi tối lại ăn Phật khiêu tường. Ân, còn muốn cho ta hút huyết. Trương Thần Phi đóng trí não, sờ sờ tiểu tế phẩm bóng loáng mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta biết hút huyết sẽ làm ngươi sinh ra mê huyễn thoải mái cảm. Thậm chí sẽ nghiện, nhưng kia không tốt, tổn thất quá nhiều máu ngươi sẽ chết, kiên quyết cự tuyệt tiểu cục cưng dụ hoặc. Hắn chính là một con kiên trì nhưng liên tục phát triển quỷ hút máu. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 ở 6 giờ nhiều. Hết chương.